Lúc này Khuất Mỹ Mỹ lại kéo một người phụ nữ xuất hiện. Người phụ nữ vừa nhìn thấy Trương Tư Tề liền cười nói: "Thật đúng là cô hà, Trương Tư Tề." Vừa nói người phụ nữ này liền liếc nhìn Tề Hồng mỉm cười nói: "Ông xã, anh thân thiết với vợ người khác nhỉ?" Mặt Tề Hồng lập tức trắng bệch, vội vàng nhỏ giọng nói với người phụ nữ phía sau: "Bà xã, sao em lại tới đây?" Tề Hồng vừa nãy trước mặt Trương Tư Tề còn rất kiêu ngạo, lúc này đã không còn vẻ phong lưu tiêu sái nữa. Tề Hồng thấy người phụ nữ này như chuột thấy mèo. Người phụ nữ này hừ một tiếng, quay đầu lại nhìn Trương Tư Tề đầy thị uy. Chẳng qua sau khi thấy rõ Dương Phàm đứng bên cạnh Trương Tư Tề, người phụ nữ này theo bản năng quay đầu lại nhìn Tề Hồng một chút, trong mắt lập tức lộ ra một tia chán ghét. Người phụ nữ này, Dương Phàm cũng không hề có cảm giác tức giận, vẻ mặt cứng ngắc, dù là cười cũng là cứng ngắc. Trương Tư Tề thấy Tề Hồng đang chật vật, nhìn thấy có chút gì đó trong đấy, do dự một chút rồi nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, thứ tôi mắt kém, cô là ai? Tôi nói ra thân phận thì chắc chắn Tư Tề không nhận ra rồi." Khuất Mỹ Mỹ ở bên cạnh có chút hả hê xem trò hay. Ý của Khuất Mỹ Mỹ hình như Trương Tư Tề gặp phải một chuyện rất bi thảm vậy. Lý Thanh, Trương Tư Tề ra vẻ suy nghĩ một chút, vẻ mặt này rõ ràng làm cho Lý Thanh căm giận. Ý của Trương Tư Tề rất rõ ràng, tôi đã quên cô rồi. Trương Tư Tề đột nhiên vỗ đầu rồi nói: "Tôi nhớ ra rồi, cô là Bổng Tử Lý." Nói xong Trương Tư Tề vội vàng che miệng cười cười xin lỗi, cố quay mặt nhịn cười một lúc rồi mới quay đầu lại nói: "Xin lỗi, xin lỗi, đây đều là đám bạn học lén nói như vậy. Tôi thật sự không nhận ra cô, chủ yếu là cô thay đổi quá nhiều. Trước kia mặt cô chữ điền, bây giờ lại thành mặt dài." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 503 Dương Phàm. Ở bên cạnh thấy rõ ánh mắt của người phụ nữ kia từ đắc ý biến thành xấu hổ và tức giận đan xen, nhưng hết lần này đến lần khác trên mặt lại không biến hóa quá lớn. Dương Phàm không khỏi thầm nghĩ đầy ác ý, người phụ nữ này có phải là cơ mặt quá cứng hay không? Khi thấy một tia ác độc trong mắt Lý Thanh, Dương Phàm không khỏi cười lạnh một tiếng trong lòng, đi lên trước một bước không thèm nhìn về phía đối phương. Dương Phàm cười nói với Trương Tư Tề: "Nếu không phải người quen thì chúng ta đi về thôi. Gặp lại, Mỹ Mỹ, Lý Thanh." Trương Tư Tề còn đang cười, giống như hoàn toàn không hề phát hiện ánh mắt của người ta đã muốn cắt mình ra thành nhiều mảnh. Có thể nói Lý Thanh đã sớm cắt Trương Tư Tề thành 8 mảnh rồi. "Đứng lại, cô mắng người mà đã muốn đi rồi sao? Phải xin lỗi đã." Tề Hồng trốn phía sau Lý Thanh đột nhiên nhảy ra đưa tay ngăn cản hai người lại. Trong nháy mắt trên mặt Dương Phàm như bao trùm một tầng sương mỏng, trong mắt hiện ra một tia chán ghét và khinh thường, lạnh lùng nói: "Anh bảo cô ta xin lỗi đã." Trên mặt Tề Hồng đã trúng một cái bạt tai. Người ra tay tự nhiên chính là Dương Phàm. Dương Phàm đánh cho Tề Hồng một cái quay mặt sang chỗ khác. Hai người phụ nữ ở đứng bên cạnh không khỏi trợn mắt há mồm. Dương Phàm cười lạnh một tiếng rồi nói: "Họ Tề kia, tôi đã nhìn anh rất lâu rồi đó. Vừa nãy anh quấn lấy vợ tôi, còn muốn nhét quyển sách của mình cho vợ tôi. Bây giờ lại còn dám nhảy ra định ăn đòn. Đừng tưởng rằng đạt được giải thưởng chó má gì đó là giỏi lắm. Trong mắt tôi anh chỉ là một con chó. Một con chó đi theo con đàn bà kiếm miếng ăn. Hơn nữa còn là một con chó giữ không được dạy bảo hẳn hoi." Dương Phàm nói xong liền kéo Trương Tư Tề rời đi, không thèm nhìn đến Tề Hồng đang ôm mặt. Hai người phụ nữ kia thật ra có ý muốn ngăn cản một chút, nhưng mà giờ phút này trên người Dương Phàm mang theo một cổ uy thế không thể xâm phạm, nhất là ánh mắt sắc như đao làm cho hai người phụ nữ không dám trực tiếp đối mặt. Dương Phàm đứng ở vị trí cao đã lâu, một khi tức giận tự nhiên mang theo một loại khí tức cường đại. Dương Phàm tức giận thì ngay cả cán bộ trên tỉnh cũng không dám vuốt râu hùm, chứ đừng nói ba người trước mặt này. Sau khi đi ra ngoài và lên xe, xe lăn bánh trên đường, Dương Phàm lúc này mới cười nói với Trương Tư Tề: "Vừa nãy sao em lại nói người phụ nữ kia như vậy, còn nói người ta là Bổng Tử, tốt xấu cũng là bạn học của em mà." Trương Tư Tề cười cười khinh thường mà nói: anh không biết tính cách của người phụ nữ này rồi. Nghe nói trong nhà cũng có tiền. Hồi cấp 3 mỗi ngày đi học đều là có xe xịn đi đón. Lúc đó không phải lưu hành phim Hàn Quốc sao? Nữ sinh nào mà không thích những cô gái xinh đẹp ở trong phim cơ chứ? Lý Thanh nói là nhà cô ta có dòng máu vương tộc Triều Tiên. Sau đó luôn ra vẻ ta đây. Mỗi lần nói 2-3 câu đều nói ra việc này để khoe khoang mình. Lấy bộ mặt của cô ta mà nói, không đi phẫu thuật thẩm mỹ mới là việc lạ. Khi đó em và cô ta không phải học cùng lớp. Cô ta trông lại bình thường, nhưng luôn ra vẻ này nọ. Vì thế nam sinh năm đó đều lén gọi cô ta là bổng tử Lý. Thì ra còn có nguyên nhân sâu xa này. Dương Phàm nghe xong không khỏi cười cười một tiếng, thản nhiên nói, thực ra cũng không cần phải quan tâm cái này. Bây giờ có các ngôi sao kiếm tiền ở trong nước, chạy ra nước ngoài làm công dân danh dự gì gì đó. Đối với loại người ngay cả tổ tông cũng không cần, việc gì phải để ý đến. Đoạn phong ba này cứ như vậy bình tĩnh trôi qua. Về đến nhà thì Dương Lệ Ảnh vẫn chưa ngủ, bà đang ngồi trên sofa ở phòng khách đọc sách. Dương Lệ Ảnh thấy hai người Dương Phàm về liền bỏ sách đứng lên nói, về rồi à, hai đứa bé đã ngủ rồi, trong bếp có canh thịt, ăn chút rồi hãy đi ngủ. Dương Phàm không thấy Trần Chính Hòa đâu, vì thế cười nói, bố đâu ạ? Dương Lệ Ảnh ngẩng đầu nhìn lên lầu rồi nói, đang làm việc ở trong phòng, mỗi ngày không đến 11 giờ đêm thì đừng mong đi ngủ, bận đến 2, 3 giờ đêm cũng là chuyện bình thường. Các con cũng đừng quản, mẹ chờ ông ấy là được rồi. Trương Tư Tề mỉm cười nhẹ nhàng đẩy Dương Phàm rồi nói, đi lấy bát canh cho bố đi anh. Dương Phàm không ngờ Trương Tư Tề lại tinh tế như vậy, cười cười nhận lấy bát canh. Dương Lệ Ảnh ngăn lại rồi nói, để mẹ, hai đứa ăn đi. Trương Tư Tề cười cười khuyên một câu, mẹ, mẹ để anh ấy lên đi. Dương Phàm cười cười bưng bát lên lầu, gõ gõ cửa phòng làm việc, nghe thấy có tiếng vào đi, Dương Phàm mới vào. Trần Chính Hòa đang đeo kính làm việc, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, còn sớm, anh làm thêm chút nữa. Dương Phàm nhẹ nhàng đặt bát canh lên bàn uống nước, suy nghĩ một chút rồi đi ra phía sau bóp vai cho Trần Chính Hòa. Lần này Trần Chính Hòa cảm thấy sức lực hơi khác, quay đầu lại thì nhìn thấy là Dương Phàm. Trần Chính Hòa không khỏi sửng sốt một chút, trong lòng Trần Chính Hòa cảm thấy ấm áp, vội vàng quay đầu lại. Chẳng qua Trần Chính Hòa đã không còn tâm trạng xem báo cáo nữa rồi. Còn tưởng rằng hai đứa không về nhanh như vậy nữa, dùng sức thêm chút. Mẹ con sức hơi yếu, mỗi lần đều không đủ vị. Trần Chính Hòa rất có thái độ thản nhiên hưởng thụ, nhưng trong giọng nói đã bán đứng tâm trạng của lão bây giờ. Dương Phàm bóp bóp vài cái rồi cười nói, bố ăn canh cho nóng, sau này làm việc nửa tiếng tốt nhất đứng lên đi lại một chút, như vậy mới có lợi cho cơ thể. Trần Chính Hòa chưa hết sảng khoái, nhìn bát canh nóng trên bàn rồi nói, khó trách bố thấy mùi thơm như vậy, bố cũng đang đói bụng, ăn một chút. Dương Phàm đứng ở bên cạnh thấy Trần Chính Hòa ăn có chút gấp gáp, định mở miệng khuyên nhưng lại thôi. Giữa hai bố con hiếm khi có thời gian như thế này, trong lòng Dương Phàm vẫn luôn có phong cách bố tốt, con hiếu. Chẳng qua giữa hai bố con có một thời gian đặc biệt, vì thế nên không dễ thể hiện tình cảm trong lòng mà thôi. Sau khi Trần Chính Hòa ăn xong, Dương Phàm bưng bát đi ra ngoài. Trần Chính Hòa thoải mái ưỡn ưỡn lưng. Vừa nãy Trần Chính Hòa cố gắng lắm mới giữ được vẻ bình tĩnh, lúc này lại lộ ra vẻ tươi cười đầy hạnh phúc. Đêm đó hai vợ chồng trẻ không về biệt thự, mà ở lại nhà Trần Chính Hòa. Dương Phàm sau khi ăn xong đầu tiên đi tắm, xem hai đứa bé đang ngủ say. Nhìn hai khuôn mặt nhỏ nhắn khá giống mình, trong lòng Dương Phàm có một cảm giác khó có thể nói thành lời. Sau đó Dương Phàm về phòng nằm xuống, không lâu sau Trương Tư Tề đã tắm xong về giường nằm xuống cạnh Dương Phàm. Người một nhà, lần này coi như tề tụ đầy đủ. Cả người Trương Tư Tề như một lò lửa, đi đến gần làm cho Dương Phàm không nhịn được ngo ngoe muốn động. Cảm thấy Dương Phàm đã xảy ra biến hóa, Trương Tư Tề mỉm cười. Bàn tay nhỏ bé vừa mới đưa xuống đã bị Dương Phàm túm lấy. Em cũng mệt rồi, ngủ đi. Dương Phàm vừa nói chuyện còn hơi rụt người lại phía sau, lấy lại chút khoảng cách. Trên mặt hơi đọng lại một chút, Trương Tư Tề lặng lẽ xoay người, quay lưng về phía Dương Phàm rồi chui vào trong lòng hắn. Tâm trạng của Trương Tư Tề lúc này cũng không phải quá tốt. Phụ nữ đều là mẫn cảm như vậy. Trong nháy mắt vừa rồi Trương Tư Tề cảm nhận được tay Dương Phàm ôm mình không còn nóng bỏng như trước nữa. Xuất thân của Trương Tư Tề đã quyết định rất lớn đến tính cách của nàng. Từ nhỏ Trương Tư Tề đã mất cả bố lẫn mẹ, ở điều kiện ông nội không phóng túng. Bản chất của nàng là rất tự chủ. Loại tính cách này kéo dài đến khi quen Dương Phàm mới thu lại một chút. Trương Tư Tề từ trước đến giờ rất coi trọng tình cảm, nên vì Dương Phàm nàng đã cố gắng thay đổi mình, đi thích ứng với Dương Phàm, phù hợp với Dương Phàm. Trương Tư Tề có thể làm bất cứ chuyện khó nào vì Dương Phàm, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận động tác rượt lại khoảng cách như vừa rồi của Dương Phàm. Trương Tư Tề xoay người đột nhiên cảm thấy trong lòng đau nhói. Trương Tư Tề gối lên bàn tay kia, trong bóng đêm từ từ có một bàn tay đặt lên ngực mình, trong miệng nhỏ giọng nói, anh muốn ôm em ngủ. Dương Phàm đang đấu tranh dục vọng đúng là rất khó khăn, nhưng giờ phút này hắn không hề do dự từ phía sau dán lên trên, nhẹ nhàng ôm lấy người Trương Tư Tề, trên người dán sát vào lưng của người phụ nữ, nhưng bên dưới vẫn cố giữ khoảng cách nhất định. Làm như vậy đúng là rất chịu tội, nhất là cảm giác từ lòng bàn tay truyền tới quá đáng chết. Bộ ngực đầy đặn và cao vút của người phụ nữ tuyệt đối không phải thứ bình thường có thể so sánh được. Nhưng hết lần này đến lần khác Trương Tư Tề còn khẽ hẩy hẩy ngực một chút, như vậy càng muốn mạng già. Dương Phàm không tự chủ dán sát vào người vợ, khi chỗ cao vút chạm vào trong khe ránh nóng bỏng kia, Dương Phàm cảm thấy Trương Tư Tề đang rãy rãy người, không khỏi thở dài một tiếng rồi nói, đáng chết. Trương Tư Tề quay lưng về phía Dương Phàm đang cười rất vui vẻ. Trong nháy mắt Trương Tư Tề dường như đã có lý do để vui mừng. Có mới quen cũ là bệnh chung của mọi người đàn ông. Chẳng qua Dương Phàm ở trước mặt mình vẫn dễ dàng bị rơi vào dục vọng. Điều này làm cho Trương Tư Tề rất tự hào. Chút đau xót vừa nãy theo cảm giác bảo bối cứng ngắc của người đàn ông cách một làn áo ngủ đã bay mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 504, người một nhà. Trương Tư Tề có cảm giác hạnh phúc rất khó hiểu, nàng khẽ cắn răng vào môi trong bóng tối, trên mặt nóng lên, vội vàng nhỏ giọng nói một câu. Dương Phàm nghe xong không khỏi sửng sốt một chút, bên dưới theo bản năng nhảy nhảy lên, thôi, ngủ đi. Sau khi đấu tranh tư tưởng rất phức tạp, Dương Phàm tốn rất nhiều sức lực mới chống trả được hấp dẫn đó. Trương Tư Tề không nói gì chỉ là càng dán sát người về phía sau hơn, cái mông khẽ lay động một chút. Dương Phàm ngồi bật dậy, thở dài một tiếng rồi nói, anh đi ra ngoài một chút, em ngủ trước đi. Dương Phàm bại trận trông có vẻ xám xịt và chật vật đi ra ngoài. Trương Tư Tề nằm trên giường có chút đắc ý cười cười một tiếng, nhắm mắt lại từ từ ngủ thiếp đi. Dương Phàm ra ngoài rửa mặt một phen lại không còn buồn ngủ nữa. Hắn cầm lấy cặp ở trên bàn, đi ra ngồi trên ghế sofa ở phòng khách bật máy tính xách tay lên, vào mạng. Trong hòm thư mỗi ngày đều truyền đến một phần văn kiện. Mặc dù thân đang ở Bắc Kinh, nhưng Dương Phàm vẫn có thể nắm rõ mọi thứ ở thành phố Hải Tân trong lòng bàn tay. Sau khi xử lý xong một số bức thư, xác định Trương Tư Tề đã ngủ, Dương Phàm mới lặng lẽ quay về giường. Lúc này hắn vừa nằm xuống liền ngủ. Sáng sớm vừa dậy rửa mặt xong, Dương Phàm đã bị thư ký của Trần Lão Gia Tử gọi đến biệt thự ở Tây Sơn. Trần Lão Gia Tử cũng không biết nghĩ như thế nào mà không chịu đến ở nhà của ba người con trai. Dương Phàm rất không hiểu, nhưng cảm thấy làm như vậy dường như có thể giải thích được. Trần Lão Gia Tử cả đời uy nghiêm với con cái, đến khi già có lẽ không muốn ra vẻ yếu ớt trước mặt con cháu. Khi Dương Phàm đi đến biệt thự Tây Sơn, Trần Lão Gia Tử không ngồi chờ, mà là đứng ở trên bậc thang phía sau nhà, nhìn cây nho xanh biếc trong sân. Bóng lưng Trần Lão Gia Tử thoạt nhìn như một bức tượng điêu khắc, người mặc dù hơi lay động nhưng sống lưng vẫn rất thẳng, đầy vẻ kiên định như xưa. Dương Phàm đi đến phía sau Trần Lão Gia Tử ba bước rồi ngừng lại. Trong nháy mắt khi hai đầu vai Trần Lão Gia Tử khẽ run lên, Dương Phàm liền hơi thẳng lưng lên một chút. Trước mặt ông lão cường đại này, trong lòng Dương Phàm hiểu rất rõ, mặc dù là không đứng trước mặt, theo bản năng Dương Phàm cũng có phản ứng này. Hai người cứ như vậy đứng yên lặng một lát. Trần lão gia tử cũng không xoay đầu lại mà mở miệng nói: "Cháu có suy nghĩ gì về mấy năm tới?" Dương Phàm đang rất tập trung tinh thần, trước tiên là muốn há mồm trả lời, chẳng qua vẫn tiến lên một bước đỡ Trần lão gia tử rồi nhỏ giọng nói: "Cháu đỡ ông ngồi xuống rồi nói." Trần lão gia tử mạnh mẽ quay đầu lại tức giận nhìn Dương Phàm, phát hiện mặt Dương Phàm rất bình tĩnh, Trần lão gia tử mặt không đổi sắc, ánh mắt kiên quyết mà nói: "Ông còn chưa già đến mức không thể động." Trần lão gia tử gần như là hét lên, Dương Phàm không hề có chút khẩn trương, trên mặt vẫn nở nụ cười mà nói: "Cháu thấy cứ ngồi xuống rồi nói, nếu không cháu sẽ lo lắng." Giọng của Dương Phàm không lớn nhưng rất dứt khoát. Trần lão gia tử từng làm bao nhiêu quan chức cao cấp nổi tiếng biến sắc, trừng mắt nhìn Dương Phàm thì phát hiện ở sâu trong đôi mắt kia có vẻ dịu dàng, không khỏi có chút đắc ý cười cười. Trần lão gia tử từ ngồi xuống ghế nhờ được Dương Phàm dìu. Sau khi ngồi xong, Trần lão gia tử ngã người ra phía sau, nhắm mắt lại không nói lời nào. Sau khi thành phố Hải Tân thuận lợi thăng cấp, vị trí của cháu đã không ai có thể lay chuyển. Ở trên tỉnh, cháu sẽ cố gắng sắm vai một lực lượng không thể bỏ qua. Một lực lượng nếu ngã về phía nào là có thể quyết định thắng bại. Đồng thời cháu tuyệt đối không bị cuốn vào cuộc tranh đấu của hai vị lãnh đạo kia. Có hai điều kiện kiên quyết này, trọng tâm công việc sau này tự nhiên sẽ là chuyên chú phát triển kinh tế. Phát triển kinh tế mới là thứ quan trọng nhất. Đầu tiên cháu sẽ suy nghĩ xem làm thế nào để thu hút được các nhà đầu tư từ bên ngoài. Sau đó là tiến hành cải cách sâu rộng các xí nghiệp nhà nước. Cuối cùng là tăng cường và phát triển ngành du lịch của thành phố Hải Tân. Bây giờ đưa mắt nhìn tình hình trong cả nước, kinh tế mặc dù vẫn có xu thế liên tục duy trì phát triển, nhưng cháu không hy vọng thành phố Hải Tân sẽ dựa vào đất đai mà tăng cường GDP. Đối với cháu mà nói, mặc dù phát triển đất đai sẽ có hiệu quả nhanh chóng, nhưng đó lại là một sự sỉ nhục. Thị trường địa ốc càng ngày càng nóng bỏng, điều này có nghĩa những người có thu nhập trung bình và thấp không có tiền mua nhà ở. Từ thời gian ngắn thì thấy phát triển địa ốc sẽ có lợi, nhưng nhìn ra xa mà nói sẽ làm tăng mâu thuẫn giai cấp trong xã hội. Cháu học kinh tế lại biết bối cảnh chính sách của quốc gia, cháu không thể phạm phải sai lầm. Dương Phàm cố gắng nói rõ suy nghĩ của mình ra, Trần lão gia tử nhắm mắt lại cẩn thận lắng nghe. Nghe Dương Phàm nói đến đây, Trần lão gia tử khẽ mở mắt ra, trên miệng lộ ra một nụ cười hài lòng rồi nói: "Ông cũng cho rằng cháu muốn từ đội ngũ cán bộ chân chính mà ra tay. Khi ông chưa lui xuống cũng đã suy nghĩ vấn đề này nhiều nhất. Phát triển kinh tế nhờ đất đai sẽ khiến một số kẻ giàu nhanh, nhưng đây là loại cướp đoạt biến tướng. Mà phương thức cướp đoạt này dưới tác dụng quan trọng của quyền lực đã làm tăng đám người tham lam, ô lại. Quyền lực, một khi không được giám sát sẽ tạo ra nguy hiểm kéo dài và vô cùng nguy hiểm. Điều tra ra một tên quan tham còn mạnh hơn hô hào khẩu hiệu mấy trăm lần." Dương Phàm nghe Trần lão gia tử nói như vậy không khỏi cười lạnh một tiếng, do dự một chút rồi nói: "Về vấn đề tham nhũng ở thành phố Hải Tân, cháu phát hiện một người điều tra một người, các nơi khác dù cho cháu có thấy cũng chỉ có thể giả câm giả điếc. Cháu đang tỏ vẻ mình bất mãn sao?" Trần lão gia tử hừ một tiếng, vô tình vạch trần tâm trạng của Dương Phàm lúc này. "Sự thật là như vậy mà ạ." Dương Phàm không kiêu ngạo, không sợ hãi nói một câu, trong mắt lần đầu tiên hiện ra một tia khiêu khích. Trần lão gia tử cũng cười lạnh một tiếng rồi nói: "Chờ cháu có năng lực giải quyết vấn đề này thì hãy nói chuyện với ông." Hai người cách nhau một đời sau một phen ngậm cát bắn bóng, không hẹn mà cùng lựa chọn rụt cổ lại. Dương Phàm đứng lên thản nhiên nói: "Nếu không có chuyện gì khác cháu về chơi với vợ và con đây. Lâu rồi cháu không được nghỉ ngơi, lần này coi như tìm được lý do." Trần lão gia tử không lên tiếng giữ Dương Phàm lại, chỉ nhẹ nhàng phất phất tay. Dương Phàm xoay người ra ngoài như chút được gánh nặng. Lúc này Dương Phàm mới có thể cảm nhận được nỗi bất đắc dĩ trong lòng Trần lão gia tử. Trần lão gia tử có ngoại hiệu Trần Diêm Vương, đây là biệt danh đằng đằng sát khí như thế nào? Chẳng qua dù là người như Trần lão gia tử, lúc ngồi trên vị trí cũng phải thỏa hiệp không ít. Ra khỏi biệt thự Tây Sơn,